kết hôn lâu sẽ hợp. Chương 58. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngón tay mảnh khảnh của Phó Tây Từ đặt lên nút cuối cùng của chiếc áo sơ mi. Cuộn ngón tay lại và dễ dàng cởi nó ra. Anh cúi đầu và đặt tay lên khóa thắt lưng một lần nữa. Như thể đang suy nghĩ xem mình có cần cởi nó ra không. Thư Dư ngoài mặt cao quý, kiêu ngạo, không động lòng trước nam sắc, nhưng trên thực tế ngón chân ở dưới chăn đã co rúm lại. Kêu anh mau lên, trước đây cô không biết thoát y có gì hay mà xem. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn sắp xếp cho Phó Tây Từ lên sàn thôi. Nước da của Phó Tây Từ trắng, quanh năm anh luôn quen mặc vest, không tiếp xúc gần với tia cực tím. Làn da trắng nõn kia trắng đến mức có hơi bi ba n thái. Nhưng may mà anh có cơ bắp, không giống như Bạch Trảm Kê. Vì vậy cơ bụng của anh rất rõ ràng. Anh uống say rồi hả? Thư Dư thăm dò hỏi. Hỏi xong nghĩ đi nghĩ lại như thế nào cô cũng cảm thấy mình trông rất bi ba n thái. Lúc này giống như đang dỗ dành một cậu nhóc chưa hiểu lẽ đời nào đó vậy. Phó Tây Từ ngẩng đầu, buông khóa thắt lưng và chiếc quần vẫn được giữ chặt. Thư Dư thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao lại cảm thấy có chút hối hận. Anh có nhớ mình đã nói gì khi bắn pháo hoa không? Cô cảm động trước sự tò mò khao khát được biết của mình ngay cả khi đối mặt với một tượng đài nhan sắc. Phó Tây Từ nhẹ nhàng trả lời. Anh không còn lạnh lùng như mọi khi nữa. Vẻ mặt trông rất dịu dàng. Vậy mà lại thấy rất ngoan ngoãn đó. Thư Dư bị suy nghĩ của chính mình làm cho giật mình. Nhưng vẫn là không nhịn được dùng giọng điệu như đang nói chuyện với bánh trôi nhỏ mà dỗ dành. Vậy em có thể nói cho chị biết. Có được không? Vẻ mặt của Phó Tây Từ dường như đang nói rằng anh uống hơi nhiều. Chứ không phải anh ngốc. Thư Dư cảm thấy rằng cô đã bị xúc phạm, cô nói chuyện với anh không đủ kiên nhẫn như nói chuyện với bánh trôi nhỏ. Nghi ngờ anh đang lừa dối mình. Anh uống rượu, nhưng không say đến mức đó. Anh hỏi cô có muốn biết không nhưng không nói ra. Giống như đánh bắt con mồi vậy. Và Thư Dư là con mồi lớn mà Phó Tây Từ muốn bắt. Không muốn nói có phải không? Không sao, làm như em muốn nghe lắm vậy. Anh không muốn nói thì có thể ôm cả đời đừng nói đi. Dù sao em cũng sẽ không hỏi. Anh, đột nhiên lại gần như vậy làm gì? Cô luyên thuyên như trong miệng đang phun nước vậy. Còn chưa nói xong, Phó Tây Từ đột nhiên nghiêng người. Cô đã dựa vào đầu giường. Nhưng anh vừa tới gần. Cô liền giống như bị bất động. Dính sát vào giường. Phó Tây Từ chống một cánh tay lên đầu giường. Suýt chút nữa chạm vào mặt cô. Thư Dư phải vật lộn để sống sót trong khoảng trống giữa anh và đầu giường. Điều khủng khiếp là khi anh ngoan ngoãn ngồi xuống, cởi cúc áo thì không thể nhìn thấy nhiều cảnh vật. Nhưng khi anh cúi người, áo nhăn nhúm, Thư có thể nhìn thấy lại nhiều hơn. Trong một lúc, cô không thể phân biệt được ai đang chiếm hời ai nữa, nhưng anh muốn nói cho em biết. Hơi thở của anh vẫn còn mùi rượu, xen lẫn mùi cây linh sam trầm mặc. Không khó chịu nhưng hơi rượu trong đó sắp sửa khiến Thư Dư ngất đi. Thư Dư làm động tác nuốt nước bọt. Thế anh nói cho em biết đi. Chết tiệt, nó thực sự quá gần. Muốn nói thì nói đi. Sao lại nhích mặt lại gần như vậy làm gì? Còn cô trẻ như vậy thì tai cũng coi như vẫn rất thính mà, anh cũng sợ. Anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và tĩnh lặng của cô. Sợ cái gì? Thư Dư giật mình. Gần đây xem nhiều show diễn, địa điểm cũng không yên tĩnh lắm. Có một số người đang nghỉ ngơi xem video, chơi ở bên ngoài, cô cũng bị BGM bên trong tẩy não. Điều đang vang lên trong tâm trí của cô bây giờ là cụm từ. Ở khoảng cách này, nếu không phải là một cuộc chiến thì chính là một nụ hôn. A hát, cô không còn trong sạch nữa. Trong đầu rối bời nghĩ đủ thứ suy nghĩ thì cũng bỏ đi. Cô vắt óc nói ra, đề nghị vô cùng chân thành. Em chỉ nhắc nhở anh, một lát nữa nếu anh muốn hôn em, thì vẫn nên là đánh răng xong hẳn hôn. Cảm giác như vậy sẽ tốt hơn. Suy cho cùng, chuyện hôn nhau rất hoàn mỹ làm sao? Nhưng không ai muốn hôn người uống rượu ăn hành. Nếu không, Khi nhìn lại, việc hôn nhau chẳng có chút ký ức tốt đẹp nào nữa cả. Tất cả chỉ đều là bóng ma tâm lý mà thôi, nói xong. Thư Dư im lặng, ý bảo anh tiếp tục đi. Vô tâm như mọi khi. Đôi mi trắng mỏng của Phó Tây Từ rũ xuống. Ánh mắt anh rơi vào ngực trái của cô. Trái tim đang đập trong lồ ưng ngực không có chỗ cho anh. Khi nào ở đó mới có chỗ cho anh không nói nữa sao? Thư Dư đợi một hồi mới hỏi. Phó Tây Từ ngước mắt lên. Hàng mi dài hiện rõ. Anh cúi đầu dùng môi lướt qua môi cô. Giọng nói trầm thấp đầy sức hút. Anh đã rất thích. Cảm ơn em vì ngày hôm nay. Thư Dư thở dốc một hơi. Mọi thứ như ngừng lại khi anh nói ra bốn chữ anh đã rất thích. Mãi cho đến khi nói hết một câu. Cô mới phát hiện mình hình như có chút buông thả. Tự cười nhạo bản thân. Người không biết còn tưởng rằng cô đang mong đợi điều gì đó. Một từ không gây ra sự ngạt thở nghiêm trọng như vậy. Thư Dư điều chỉnh lại tâm trạng. Nói, điều nên làm mà, em là vợ anh. Xin chào, phó phu nhân. Phó Tây Từ nói xong, cằm tựa vào vai cô. Mùi thơm ngọt ngào của Thư Dư luôn khiến người ta ngủ ngon. Anh khẽ ngửi, một đêm trằn trọc mệt mỏi cứ ập đến khiến người ta càng thêm buồn ngủ. Hiện tại không thích cũng không sao. Chỉ cần hiện tại anh có thể hoàn toàn ôm lấy cô vào lòng. Vậy là đủ rồi. Thời gian còn rất dài. Anh có thể từ từ đợi. Thư Dư cảm nhận được trọng lượng đặt nặng trên vai. Cho rằng chỉ là nhất thời. Không ngờ một lúc lâu sau cũng không thấy anh nhấc lên. Phó Tổng, Phó Tây Từ. Thư Dư gọi ba lần không nghe thấy ai trả lời lại cô. Mới chắc chắn rằng anh đã ngủ say. Cô phải chịu một trọng lượng mà đến tuổi này không nên chịu nữa. Cô than thở trong lòng. Ông trời ơi, đây là người gì thế hả? Sao có thể ngủ nhanh như vậy? Còn ngủ với tư thế kỳ lạ như vậy? Thư Dư chỉ có thể chấp nhận số phận của mình. May mà Phó Tây Từ cũng không nặng đến mức không thể lay chuyển. Cô hơi dùng sức để đỡ người ra khỏi cơ thể mình. Đặt anh lên giường bên cạnh. Vừa nằm xuống. Chiếc áo xộc xệch sang hai bên, để lộ toàn bộ phần bụng dưới. Lúc này, một loạt tính từ hiện lên trong đầu Thư Dư. Vai rộng eo hẹp, eo nhỏ, cô thực sự cảm thấy như lạc vào trong mộng rồi. Thư Dư làm như thể mình vô tội, muốn kéo quần áo của anh lại, nhưng lại hoảng loạn, lại dùng đầu ngón tay chọc vào. Thứ này rất chật và co giãn. Cô mím môi. Ngước lên rồi lại chọt chọt như thể vừa làm chuyện gì xấu xa. Vừa nãy cô vất vả như vậy. Được một chút ích lợi cũng không quá đáng lắm nhỉ. Chỉ là tính từ này không đúng. Sau khi chọc xong, Thư Dư còn sờ sờ nó. Còn than thở quả thật so với bụng mềm mại của cô thì trông như hai thứ hoàn toàn khác nhau. Làm xong chuyện này, cô đang suy nghĩ xem có nên chăm sóc anh không. Đánh răng rửa mặt kiểu kiểu vậy. Dù sao trên người anh toàn mùi rượu mà cứ ngủ thế này là không tốt. Thư Dư nhìn anh, quyết định vì khuôn mặt này mà đối xử tốt với anh. Khi cô đang định đứng dậy thì cổ tay bị kéo lại. Không tốn chút sức lực liền bị kéo ngược lại. Cô bị anh ôm chặt vào lòng. Cô buộc phải dựa vào ngực anh. Có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của anh. Phó Tây Từ ôm cô. Giống như ôm một con gấu búp bê. Thư Dư, cô gần như quên mất. Thói quen mới hình thành sau khi tên cẩu nam này ngủ say, Thư Dư trước nay chưa từng thoát được. Bây giờ anh uống chút rượu cô càng không thoát ra được. Cô đi tới đi lui cũng mệt mỏi. Chỉ có thể co rúm vào nằm xuống. Dù sao người không đánh răng không tắm cũng không phải cô. Chỉ là trước kia anh đều mặc đồ ngủ. Xuyên qua lớp vải gián tiếp dựa vào hao. Nhưng lần này tiếp xúc trực tiếp. Có thể cảm nhận một cách chân thật được nhiệt độ của anh. Cô mím môi dưới phát ra tiếng. Bo, nhẹ, yep. Như này cũng không phải là cô chiếm tiện nghi anh trước. Mà là anh động tay trước đấy nhé. Thư Dư bị tiếng sóng làm cho tỉnh giấc. Nó giống như khi cô không thể ngủ được rồi bật âm thanh của tiếng ồn trắng lên. Cô quấn mình trong chăn rồi lăn lộn vài vòng. Khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô mới nhận ra rằng mình đang ở trên du thuyền chứ không phải ở nhà. Hơn nữa, Phó Tây Từ mới dậy không bao lâu và anh đang ở trong phòng tắm. Thư Dư cầm lấy chiếc váy sạch sẽ mà cô đã chuẩn bị để thay. Lúc cô kéo khóa lên, Phó Tây Từ vừa mới từ phòng tắm đi ra. Anh mặc nguyên bộ quần áo tối qua đi ngủ cả đêm. Áo sơ mi và quần tây nhăn nhúm, trái ngược hẳn với những bộ quần áo thường ngày thẳng tắp không nếp nhăn. Nhìn anh có chút ủ rũ. Thiếu gia đáng thương thấy cô có quần áo để thay, liền hỏi, của anh đâu, việc anh không hay biết nên không có quần áo để thay cũng là chuyện bình thường. Nhưng Thư Dư thì khác, cô thậm chí còn rất kỹ lưỡng, mang theo cả mặt nạ để đáp. Thư Dư chớp chớp mắt, vì sao cô cần phải chuẩn bị cho cả anh nữa? Anh đoán xem là tại sao nhỉ? Cô cười áy náy, phải rồi đấy, em quên mất, đồ đạc của cô không có. Huống chi Phó Tây Từ, lúc đó cô căn bản là chưa từng nghĩ tới. Kết quả này nằm trong dự đoán. Phó Tây Từ cởi áo sơ mi và mặc lại áo khoác. Miễn cưỡng cũng coi cho được. Thế là hai vợ chồng cùng xuống du thuyền. Hai chiếc xe lái về hai hướng khác nhau. Một người về nhà, người kia trực tiếp đến công ty. Người đến công ty là Thư Dư. Cách Trương.